Chương 479, báo thủ nữ quân ngăn không được. Loại này gãy, còn không là bình thường gãy, là bị vỡ nát gãy đau đến Đế Tân trên trán đã hiện ra quần quận mồ hôi lạnh, thế mà nàng cũng coi như ngạnh khí, thế mà cương quyết không có lên tiếng một tiếng. Đáng tiếc đùng treo lên đánh Đế Tân Yến Du, cũng không phải Đế Tân có thể gánh vác được cấp bậc. Một chân liền rơi dẫm tại Đế Tân trên bờ vai, đem nàng xương bả vai toàn bộ dẫm phê Yến Du, trực tiếp đưa nàng gần tay cu nở dê vỡ vụn, đau đến Đế Tân nôn ra máu, cu nở dê kêu lên thảm thiết. Tân Tân Thường Hy sắc mặt thảm đạm, vạn vạn không nghĩ tới nguyên sợ nữ quân như thế không lưu tình, không, nàng cái kia nghĩ tới, bàn tay sắt nguyên sợ nữ quân, cho tới bây giờ cũng sẽ không cho bất luận cái gì phạm nàng người thể diện. Cũng thế, lấy nguyên sơ nữ quân trí cao thần cấp bậc, cũng không cần cho ai nể mặt, thiên đế lại như thế nào còn không phải nữ quân nuôi lớn, huống chi thiên đế một đứa con gái Yến Du đâu, nàng cu nở dê tại thời khắc này, đầy đủ biểu hiện ra bàn tay sắt nữ quân một mặt, nàng ngay tại Đế Tân hoàn thành một tiếng hét thảm sau đó, một chân đạp vỡ Đế Tân thần can. Không không Thường Hy nước mắt rớt xuống Đế Tân nước mắt cu nở dê rớt xuống, tốt tốt tốt. Ngươi giết ta, ngươi giết ta, ngươi hôm nay nếu là không giết ta, ngươi liền không xứng gọi nguyên sơ nữ quân. Đùng trực tiếp cầm lên Đế Tân, một quyền đánh nát nàng hàm dưới xương Yến Du, đánh cho gọi là một cái hung ác một cái bạo, đem Yến Tiểu Bảo thấy được hướng cha hắn trong ngực thẳng co lại, luôn cảm thấy nếu như mình trưởng thành không nghe lời, liền sẽ bị như thế đánh hết lần này tới lần khác đại tư mệnh. Vẫn không quên hiện trường thuyết giáo, con trai, thấy rõ ràng rồi thấy rõ ràng. Yến Tiểu Bảo yếu ớt trả lời. Sau này ngoan ngoãn nghe ngươi mẫu thân, tốt nếu không mẫu thân ngươi đánh xong, cha ngươi ta còn gấp đôi đánh ngươi. Bại cha Yến Tiểu Bảo lập tức nghe nở cha hắn một cái, thế nào bỏ được bảo ngoan như vậy rung giật, đây coi là không tính dạy con trai lật xe hiện trường. Hứ lông mày nhạt dựng thẳng Yến Tiểu Bảo còn khí không thuận cắn cha hắn tay một miệng, mặc dù không tính lớn lực, có thể đủ để cho Tây Vương mẫu cùng lôi thần buồn cười không thôi. Yến Tiểu Bảo lại thở phì phì chỉ đạo, không cho cười đúng. Tiểu quân Tây Vương mẫu hai người kính cẩn nghe theo nghe theo. Mà tại đại tư mệnh có như thế một nháy mắt, một lời khó nói hết lúc, Yến Du đã đem Đế Tân đánh thân thể không có hết ra, xương không có hết xương, kinh không có hết kinh. Thường Hy đều xem mất hồn, nàng biết rõ thất công chúa đây tuyệt đối là phế đi phế đi, phế đi thất công chúa những này thiên thần tùy tùng, cũng đều đã sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy biết rõ, lúc này tất cả mọi người đừng nghĩ mạng sống. Có thế dù là như thế, bọn hắn đều không sinh ra liều mạng một lần, mọi người cùng nhau chơi xong tự bạo sĩ khí. Bởi vì đứng tại trước mặt bọn hắn đánh tơi bởi Đế Tân chính là Yến Du, nàng đứng ở chỗ này nàng tại đánh người, từ trên người nàng lan ra chí cao thần khí tức, đủ để cho những thứ này thần, tiên quân đều hèn mọn đến trần ai bên trong, nơi nào còn dám sinh ra phản tâm Yến Du đâu, nàng mới mở miệng, thanh âm thanh lãnh, thần thái sơ mạc, Đế Tân là sao? Cảm giác thế nào như chó chết nằm sấp, toàn thân đều là máu Đế Tân, nàng chỗ nào còn nói tính ra lời nói đến, nàng thậm chí cảm nhận được tuyệt. Vọng bởi vì nàng thần lực đang không ngừng sói mòn, nương theo lấy tán đi, là nàng kiêu ngạo tự tin của nàng thế mà bị ngươi vừa rồi mang xuất sinh Tây Vương Mẫu, lôi thần, bọn chúng tại thái cổ thần ma chiến bên trong, trải qua không dưới 10 lần, ngươi thời khắc này trải qua, sau đó, tại Hoàn Vũ sơ định thượng cổ thời kỳ. Là khiêng bất ổn Hoàn Vũ tai nạn, Tây Vương mẫu ba lần tiếp nhận so ngươi lúc này thảm hại hơn thương thế, lôi thần một lần, so sánh Thái Bình thời kỳ viễn cổ, Tây Vương mẫu là định ra hình phạt, tự mình trải qua hậu thế các ngươi nhìn thấy tất cả hình phạt, như thế hắn mới có thể giám sát thiên hạ hình phạt, chỉ trưởng mới có thể khống, lôi thần, tự mình tiếp nhận Hoàn Vũ tất cả lôi đỉnh, khối chế định xuất thần phạt, thiên phạt, minh phạt ba cấp lôi. Ngươi mẫu hậu Hy Hòa còn không xứng để bọn chúng im miệng, ngươi đế phụ Đế Tuấn cũng không xứng để bọn hắn xuất sinh, dựa vào ngươi chỉ là 3 vạn tuổi miệng còn hôi sữa nha đầu, ai cho ngươi giáo dưỡng, cho ngươi gọi như vậy. Yến Du yên lặng trình bày, hỏi tới. Tây Vương mẫu cùng lôi thần liền oa một tiếng khóc ra đến rồi, quân thượng bọn chúng làm qua sự tình, kỳ thật đều không kịp quân thượng một điểm, nàng lại đều nhớ kỹ đồng thời tại một cái con nhãi con mang chúng nó lúc. Lập tức liền bao che khuyết điểm đánh đi lên mà Đế Tân nàng ngây ngẩn cả người. Những thứ này xác thực không có người dạy qua nàng. Nàng biết ngoại trừ những thứ này Sơn Hải cũ thần chiến tích, cũng chỉ có bọn họ hung danh, tiếng xấu, nàng không biết bọn chúng là Hoàn Vũ hòa bình, ổn định trả giá qua cái gì. Bản quân Sơn Hải bộ hạ cũ, vốn có xa ưu trăm số, đến Hoàn Vũ bình định, tam giới trật tự vững chắc lúc, thừa 98, không có chỗ nào mà không phải là Hoàn Vũ toàn bộ sinh linh đều cái kia phụ phục sùng bái tiên phong mà ngươi mẫu hậu, đối bọn chúng làm cái gì hiện tại cái này cựu trọng thiên, đối bọn chúng làm cái gì ta còn mới vẫn lạc 3 và 5, bọn chúng sẽ tuyệt tử, ha ha thật tốt, các ngươi thật là tốt. Yến Du là thật đau lòng đế tân mắng một cái xuất sinh phía sau mang ý nghĩa chính là, toàn bộ cựu trọng thiên cơ hồ đều là nhìn như vậy đãi nàng bộ hạ cũ, nếu không cái này công chúa sao dám như thế mắng ra miệng 3 vạn năm mà thôi nàng chỉ là ly khai 3 vạn năm. Vì cái này cựu trọng thiên ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết dâng hiến hết thể bộ hạ cũ, lại bị như thế đối đãi, dần dần tan rã, tiêu diệt từng bộ phận, hại ngược sát. Các ngươi làm sao dám? Yến Du một tiếng hạ xuống. Hai mắt đấm lệ cu nở dê rơi xuống, hiên viên tiên quốc đồng thời sắp vỡ Hoàn Vũ lôi đỉnh cuộn cuộn, mỗi cái địa phương đều đang hạ mưa, bởi vì nữ quân rơi lệ. Yến Tiểu Bảo đều đi theo khóc rồi, nước mắt cộp cộp rơi cha hắn trên mu bàn tay, liền cho chính hắn vội vàng sờ làm, sợ hắn cha nói hắn vừa khóc. Bất quá người ta đại tư mệnh cũng không có thời gian nói tiểu tử này, hắn đã rơi vào cô vợ trẻ bên cạnh, đem khổ sở cô vợ trẻ ôm ở trong ngực, ngươi trở về. Bọn chúng đều biết trở về. Đúng quân thượng, chúng ta đều biết trở về rồi. Tây Vương Mẫu đã khóc đến, móng nuốt cũng không kịp lau nước mắt. Sớm biết bọn chúng dạng này sẽ để cho quân thượng khó qua như vậy, bọn chúng liền nên co đầu rút cổ tại Vô Cực Thiên, thật tốt chờ lấy quân thượng trở về. Quân thượng, chúng ta sai. Lôi thần một bên dùng móng nuốt gạt lệ, một bên cảm thấy bọn chúng quá không nên, đều như thế cao tuổi rồi, còn để cho quân thượng quan tâm. Không phải là lỗi của các ngươi. Yến Du tại bị đại tư mệnh lau xong nước mắt sau đó, đã khôi phục bình tĩnh, là Nhật Nguyệt thần tộc, là Hy Hòa, còn có Yến Du trong mắt nhìn về phía thảm liệt đế tân, đã thấy người sau ngay tại xê dịch, a còn muốn chạy.